Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, đệ 1179 chương có thù tất báo gia hỏa. Nhân tộc cùng quỷ tộc, hắc ám cùng quang minh, trời sinh không đối bàn. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người chi gian áp suất thấp, nói: ta tới giới thiệu một chút đi, Lưu Phong thúc thúc, đây là ta biểu ca Địch Hy, biểu ca, đây là ta đường thúc Tư Mã Lưu Vân, nhà mẹ đẻ người. Tư Mã Lưu Phong xem xét hắn hai mắt, nói, Địch Hy hồi nhìn hai mắt, không có nói nhà chồng người, bởi vì ở hắn xem ra, đối phương căn bản không có tư cách trở thành tiểu gì nhà chồng. Tư Mã U Nguyệt đứng ở hai người trung gian, ngăn cách bọn họ tầm mắt, nói, Lưu Phong thúc thúc, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, các ngươi những người khác đâu? Tư Mã Lưu Vân thở dài, nói, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, ta là bị không gian loạn lưu cuốn đến nơi đây tới. Kết quả không nghĩ tới tới liền đụng tới bọn họ. Bọn họ muốn bắt ta, ta liền thuận thế bị bọn họ bắt được. Ngươi là dễ dàng như vậy bị bắt lấy người sao? Tư Mã U Nguyệt trừng hắn, đương nhiên không phải. Bất quá ta một người ở chỗ này nói, sự tình gì đều phải ta đi làm, chính là đi theo bọn họ nói, ta chỉ cần tùy tiện chỉ lộ, sau đó liền cái gì đều không cần làm. Như thế nào tránh đi không gian rơi vào, chết bao nhiêu người, cùng ta đều không có quan hệ, nói trắng ra là ngươi lười đi. Tư Mã U Nguyệt nói, có một số việc, ngươi biết thì tốt rồi, đừng nói ra tới, bằng không như vậy liền không thú vị. Tư Mã Lưu Vân nói, bọn họ vì cái gì muốn bắt ngươi? Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò. Giống nhau gặp được tình huống như vậy, đều là đem đối phương giết đi, bằng không liền sẽ không như thế nào sẽ đem hắn bắt lại. Ngươi không biết sao? Tư Mã Lưu Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng. Biết cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, bọn họ như thế nào đều tới những lời này? Nàng là thật sự không biết cái gì nha? Xem ra ngươi là thật không biết. Tư Mã Lưu Phong xem nàng kia phản ứng, nói, Tư Mã U Nguyệt trượt xuống mấy cây hắc tuyến, đều là lời này, nàng thật sự có như vậy kiến thức hạn hẹp sao? Chính là, sự thật chính là, nàng thật là như vậy, ta cũng không biết, vậy ngươi còn bán cái gì cái nút, vậy ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi, nếu nàng liền đây là nơi nào cũng không biết, kia hắn liền lười đến cùng nàng giải thích, này đương nhiên biết, chính là, này cùng bọn họ bắt ngươi có cái gì quan hệ, ngươi biết nơi này là cổ chiến trường, vậy ngươi có biết hay không, Tư Mã gia đã từng có vị tổ tiên từng vào nơi này, sau đó thuận lợi đi ra ngoài, Tư Mã Lưu Phong nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nói, nga, ngươi không biết, bất quá người khác đều biết, cũng không biết này tin tức là như thế nào truyền lưu đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nàng lại không hiểu biết Tư Mã gia, nào biết đâu rằng bọn họ tổ tông 18 bối sự tình, tin tức này đâu đến mặt sau bị người càng truyền càng mơ hồ. Nói giống như gia tộc bọn ta mọi người đều biết nơi này sự tình giống nhau. Còn có nói gia tộc bọn ta những cái đó thần khí đều là từ cổ chiến trường lấy ra tới. Sau đó bọn họ liền phải chúng ta cho bọn hắn dẫn đường. Nột, những người này liền muốn cho ta cho bọn hắn chỉ lộ. Vậy ngươi rốt cuộc biết vẫn là không biết? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nếu biết lời nói, kia nàng liền không cần vòng đường xa, có thể trực tiếp qua bên kia. Chúng ta nào biết đâu rằng, Tư Mã Lưu Phong nói, chúng ta nếu là biết đến lời nói, ta ta nơi nào sẽ bị truyền ra tới sau liền trở về không được, cái gì truyền ra tới liền không thể quay về. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, chúng ta đã tới rồi cổ chiến trường, chính là nơi đó không gian không chỉ có không ổn định, còn có rất nhiều rơi vào, còn có không gian lưu. Ta chính là bị không gian lưu cuốn lấy đưa tới nơi này tới, Tư Mã Lưu Phong nói. Vậy ngươi vận khí thật tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Không gian lưu như vậy hy hữu tình huống đều sẽ bị ngươi gặp được. Không gian lưu là cái gì? Địch Hy hỏi, tựa như sóng thần cùng gió lốc giống nhau. Chẳng qua đây là bởi vì không gian di động hình thành, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Thứ này so không gian phay đứt gãy hảo, sẽ không làm ngươi rớt nhập hư không chết. Nhưng là không tốt chính là, nó khả năng sẽ làm ngươi đi đến bất cứ địa phương. Giống Lưu Phong thúc thúc loại này không có bị cuốn đến nhập khẩu đi đã là tính đoạn, mà không. Gian lưu di động không có bất luận cái gì quy luật. Nếu đối chung quanh hoàn cảnh không quen thuộc nói, thật sự không biết chính mình là bị cuốn đến địa phương nào tới. Cũng không biết phía trước địa phương ở nơi nào. Cho nên ngươi cũng không biết kia cổ chiến trường ở nơi nào. Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Ai nói ta không biết? Tư Mã Lưu Phong nói. Ngươi phải biết rằng, ta cũng là có rất nhiều biện pháp. Chẳng qua ta lười đến đi làm mà thôi. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, chúng ta Tư Mã gia tốt xấu là một cái không nhỏ thế lực. Đối với này, đó cũng là có chút chính mình biện pháp, Tư Mã Lưu Phong nói. Ta vốn dĩ nói những người đó lão gia hỏa ở, ta liền không nóng nảy đi trở về. Nếu ngươi muốn đi nói, ta đây mang ngươi qua đi cũng có thể, đây mới là ngươi làm bộ bị bọn họ khống chế chân chính nguyên nhân đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi chính là không nghĩ trở về, cho nên mới sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này. Những cái đó lão gia hỏa, không nói ta không thích, chính là Lưu Vân nhìn đến bọn họ cũng yêu cầu cực đại khắc chế lực mới có thể làm chính mình bảo chỉ bình tĩnh. Ta so ra kém hắn, cho nên chỉ có ở chỗ này chờ, Tư Mã Lưu Phong nói. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ vứt bỏ phụ thân ngươi, Tư Mã Lưu Phong nói. Bọn họ vì gia tộc ý lợi vứt bỏ ngươi phụ thân, kia xác thật không thể chịu đựng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa ngươi cũng không có Lưu Vân thúc thúc như vậy tâm tính, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể nói như vậy lời nói, Tư Mã Lưu Phong nói. Ta nói chính là lời nói thật mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Nếu ngươi không nghĩ trở về nói, vậy ngươi có thể nói cho như thế nào đi? Ngươi liền không cần đi, đương nhiên không thể, Tư Mã Lưu Phong nói. Ngươi cùng Lưu Vân tên kia lại không có cảm ứng, mặc dù là biết biện pháp, ngươi cũng tìm không thấy bọn họ, cho nên một hai phải ngươi đi. Đương nhiên, vậy ngươi dẫn đường đi, Tư Mã U Nguyệt không chút khách khí nói. Mời ta, Tư Mã Lưu Phong tưởng đậu đậu nàng. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà cười. Nếu ta bị thương, ta thấy đến Lưu Vân thúc thúc thời điểm, ta nhất định sẽ đem sự tình đều nói cho hắn. Xem như ngươi lợi hại. Tư Mã Lưu Phong nhìn trên mặt nàng tươi cười, oán giận nói, phụ thân ngươi cũng coi như là quang minh lỗi lạc, như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy một cái xảo trá nữ nhi? Đột biến gen, ngươi hiểu không? Đột biến gen, đó là cái gì? Nguyên lai ngươi không hiểu à? Đột biến gen, nói ngươi cũng không hiểu, cho nên vẫn là không cần cho ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngoặc kép, có thù tất báo gia hỏa. Địch Hy nhìn Tư Mã Lưu Phong, trong lòng có chút cân bằng. Xem ra cũng không phải chỉ có hắn chị không được nàng. Bọn họ bên kia người cũng giống nhau sao? Bất quá, hắn cũng có chút tò mò. Đột biến gen là cái gì? Hết chương.